Thần y trường sinh, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tòa nhà cao chọc trời ở tỉnh Giang Nam, Lâm Thiên Phong đứng trước cửa sổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Thất thần nhìn ngựa xe như nước, áo quần như nêm dưới nhà cao tầng. Giống như quốc vương nhìn đế quốc của mình. Lúc này, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Thiên Phong không quay đầu lại nói. Ông ta vừa nói xong, một thư ký mỹ nữ mặc trang phục công sở màu trắng, tóc uốn quăn, đeo kính đẩy cửa vào. Có chuyện gì? Lâm Thiên Phong hỏi. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi của ông ta, bình thường không bị quấy rầy. Lâm Tổng, Mạc Phàm đã ra khỏi trang viên, còn đả thương quản lý Chu ở biệt thự Hoàng Đình. Thư ký mỹ nữ đi đến phía sau Lâm Thiên Phong không xa, nói, cuối cùng cũng ra rồi, cậu ta có động tác khác không? Lâm Thiên Phong nhướng mày nói, bộ dạng giống như đợi đã lâu. Có, Mạc Phàm bảo Lưu Nguyệt như vay 20 triệu ở ngân hàng Lâm gia chúng ta, rồi quay về trang viên Viên gia. Thư ký mỹ nữ nói thẳng. Cái gì? Lâm Thiên Phong nhíu mày. Lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía thư ký mỹ nữ. Tôi không nghe lầm đấy chứ? Ông ta dùng chút kế, khiến tài sản Mạc gia ngâm nước gấp 10 lần, còn khiến Mạc Phàm nợ Lâm gia ông ta 200 triệu. Mạc đại sư Đông Hải này không chỉ không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, trái lại tiếp tục vay ngân hàng Lâm gia bọn họ. Lâm Tổng không nghe nhầm. Quả thật Mạc gia đã vay ngắn hạn 20 triệu ở ngân hàng Lâm gia chúng ta. Thư ký mỹ nữ lặp lại. Hô hô, thú vị thật. Lâm Thiên Phong nhếch miệng cười. Mấy ngày nay, ông ta nghĩ rất nhiều khả năng Mạc gia muốn xoay người, nhưng không ngờ Mạc gia sẽ tiếp tục tìm Lâm gia vay tiền. Lâm Tổng, Mạc gia làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Thư ký mỹ nữ cảm thấy khó hiểu nói. Theo ý cô, Mạc gia tiếp tục vay tiền Lâm gia, không khác gì muốn chết. Bọn họ có hai lựa chọn. Nâng giá cổ phiếu công ty bọn họ thu mua lên. Thứ hai sao? Mua khu đất khai phá ở phía đông. Còn 4 ngày nữa sẽ công bố bản đồ quy hoạch khu khai phá phía đông. Nếu có thể may mắn thu mua khu đất trong quy hoạch, còn có cơ hội nhỏ xoay người. Lâm Thiên Phong lạnh nhạt nói. Thân là gia tộc Lâm gia, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, nếu không nhìn thấu mưu tính, vị trí này của ông ta phải đổi người rồi. Nói như vậy, chúng ta không thể cho bọn họ mượn khoản tiền này rồi. Thư ký mỹ nữ nhíu mày nói. Mượn? Vì sao không cho mượn? Lâm Thiên Phong cười nói. Lâm gia bọn họ đã có thực lực mở ngân hàng, không sợ người ta vay tiền. Trái lại không ai mượn tiền ngân hàng, bọn họ mới lo lắng. Như vậy không hay lắm đâu. Nhỡ đâu bọn họ xoay người được thì sao? Thư ký mỹ nữ cảm thấy mơ hồ. Xoay người sao? Cho dù bọn họ dùng 20 triệu đầu tư cổ phiếu, có Lâm gia chúng ta đứng đây, không có người dám mua cổ phiếu nhà bọn họ. Chuyện thứ nhất không có khả năng. Tuy bản đồ quy hoạch khai phá khu phía đông còn chưa có, nhưng không tính là bí mật gì với Lâm gia chúng ta. Chỉ cần không thay đổi chính sách, khu đất hot nhất hiện nay đã nằm trong tay Lâm gia chúng ta. Thứ hai cũng không được. Bọn họ lấy đâu ra cơ hội? Lâm Thiên Phong cười khinh thường nói. Ông ta không biết Mạc gia lấy đâu ra dũng cảm tiếp tục vay tiền Lâm gia bọn họ. Nhưng mặc kệ Mạc gia đang làm gì, kết quả cuối cùng vẫn như một. Bọn họ cho Mạc gia 10 đồng, đến tay Mạc gia sẽ nhanh chóng biến thành 1 đồng, sau đó 10 đồng sẽ thành 5 xu rơi vào tay bọn họ. Tuy chỉ dạo qua một vòng, nhưng bọn họ buôn bán lời gấp 20 lần, 100 triệu cũng vậy, mượn càng nhiều bọn họ kiếm càng nhiều. Lâm Tổng anh minh, tôi lập tức bảo người ta xét duyệt đơn của Mạc gia. Thư ký mỹ nữ nịnh nọt nói. Nói cho người bên ngân hàng chúng ta làm thủ tục cho Mạc gia nhanh chút, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lâm Thiên Phong nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Dạ, tôi lập tức đi làm. Thư ký mỹ nữ vội vàng đi ra ngoài. Lâm Thiên Phong cười lạnh lùng. Rời mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hơn 200 triệu. Mạc đại sư, tôi xem cậu làm sao bây giờ. Tia, ông động thiên viên ra. Sau khi Mạc Phàm rời khỏi biệt thự, lấy ngọc bội thanh long ra nói mấy câu, liền quay về nơi này. Mộc Phong Nhạc hô hấp ở trong động thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhìn bốn phía như tiên cảnh bên trong, vẻ mặt còn khoa trương hơn bà ngoại lưu vào nhà quan viên. Hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Nhìn động thiên từ bên ngoài, hẳn là hai núi nối với nhau, hai mặt khác là nước, mặt trên là thác nước, nhưng từ nơi này nhìn bên ngoài, đỉnh đầu là bầu trời, bốn phía núi vây quanh, ở một mặt khác cũng hoàn toàn khác với anh ta nghĩ. Mạc tiên sinh, nơi này là, rất lâu sau, Mộc Phong Nhạc mới khiếp sợ hỏi, nơi Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm cũng muốn chiếm được. Mạc Phàm đi đến vườn trồng dược liệu, nói, mắt Mộc Phong Nhạc mở to, trong mắt đều là khó mà tin, chẳng lẽ đây là động thiên phúc địa trong truyền thuyết sao? Anh ta thích xem một số kỳ văn chí dị, bên trên có ghi động phủ tiên nhân đều ở trong sơn xuyên. Nhìn chỉ như một sơn động, đẩy cửa đá đi vào, lại là cung điện của tiên nhân, Lâm gia bố trí ván cờ 10 năm. Chắc chắn là nhìn chúng nơi này, mà không phải trang viên bên ngoài. Xem như là vậy, Mạc Phàm thản nhiên nói. Động thiên này xây dựa vào núi, có thể có khoảng trời riêng, là nhờ hộ sơn đại trận và chướng nhãn pháp, miễn cưỡng được xưng là động thiên phúc địa. Tôi nghe nói nơi này không sạch sẽ. Người vào nơi này ở không phải gặp chuyện không may, thì bị bệnh nặng. Viên gia tìm rất nhiều đại sư phong thủy cũng không giải quyết được. Mộc Phong Nhạc nhíu mày hỏi. Anh ta là người Giang Nam, tất nhiên biết chuyện trang viên viên gia. Bởi vì chuyện này, khi anh ta tìm người trang trí trang viên tốn rất nhiều sức lực. Lúc trước là như thế, bây giờ anh có cảm nhận được khác thường không? Mạc Phàm cúi người hái mấy quả thịt trông như quả vải. Nói. Quy Long trận trong trang viên đã bị hắn hủy. Người ở trong trang viên thân thể càng khỏe mạnh. Chuyện này thì không có. Nhưng chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Mộc Phong Nhạc tò mò nói. Không phải bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề 200 triệu sao? Trong động thiên phúc địa này có 200 triệu à? 200 triệu ở đây? Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu hắn không có được động thiên này và dược liệu trong động thiên, muốn đạt được 200 triệu trong vòng 3 ngày, có vẻ hơi phiền phức. Dù sao cho dù hắn là y tiên bất tử, nếu không có dược liệu, tựa như người phụ nữ khéo đến mấy cũng không thể thổi cơm khi không có gạo. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ dựa vào pháp thuật không thể luyện chế ra linh dược vô giá. Nhưng nơi này có 100 mẫu dược liệu. Có khó gì? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc sửng sốt. Bán cả động thiên đi cũng không được 200 triệu. Dù sao cũng là 200 triệu. Không phải 20 triệu. Cũng không phải 2 triệu. Một số tiểu quốc cũng không có nhiều tiền như thế. Trong động thiên này có 200 triệu. Sao anh ta có thể tin được? 200 triệu ở đâu? Mạc Phàm không giải thích thêm. Đi trong vườn một lát lại dừng. Dược liệu hình thái khác nhau được hắn hái xuống. Không lâu sau, hắn ra khỏi vườn dược liệu. Hắn giơ một tay lên. Một bàn đá chui từ đất ra. Hắn chia dược liệu ra làm 3 phần. Để trên bàn đá, lại lấy một phần dược liệu từ trong nhẫn ra. Bỏ vào trong 3 đống kia. Đây là 200 triệu. Mạc Phàm nói với Mộc Phong Nhạc. Cái này sao? Cách chương.